Đại Hắc Thiên mở miệng nói, đây là cửa thứ nhất trong thử thách chiến thiếp của phách thể Duyên Khang, các ngươi thông qua cửa thử thách thứ nhất. Trong lòng các thần ma của chư thiên phương Bắc thầm cả kinh, chỉ nghe Đại Hắc Thiên nói. Tranh đeo kiếm trong chiến thiếp bị hủy, mới xem như là tiếp được chiến thiếp. Phách thể Duyên Khang này coi như là có công đạo, trong chiến thiếp ẩn chứa thần thức của hắn. Các ngươi là tu vi gì? Kiếm thần đeo kiếm trong chiến thiếp lại sẽ thi triển ra tu vi đó cùng các ngươi đối đầu, bởi vậy không cần lo lắng hắn dùng cảnh giới chèn ép các ngươi. Hiện tại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn lướt qua một vòng, ánh mắt đảo qua trên người 6 vị thần thông giả nhập đạo, lạnh lùng nói. Từng người bắt đầu sử dụng nguyên khí của mình kích động chiến thiếp. Một vị thần thông giả tiến lên, sử dụng nguyên khí kích động tranh đeo kiếm. Chỉ thấy Tần Mục trong tranh đeo kiếm rút kiếm ra, trong lúc nhất thời kiếm quang đầy trời, từ trong bức tranh đâm ra. Vị thần thông giả nhập đạo kia quát lớn, thi triển ra nhập đạo thần thông của mình. Hai loại nhập đạo thần thông lớn va chạm, uy năng quét ngang 4 phương 8 hướng, dâng lên dao động cuồng bạo, thật lâu mới có thể dẹp loạn. Trước Đại Hắc Cung, các thần vội vàng nhìn lại, chỉ thấy vị thần thông giả nhập đạo kia uy phong lẫm lẫm đứng ở nơi đó. Vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên, hắn ngửa đầu ngã, lập tức tắt thở bỏ mạng. Các thần chư thiên phương Bắc sờn tóc gáy, nhìn về phía tranh đeo kiếm, bóng dáng Tần Mục trong tranh đeo kiếm vẫn vô cùng rõ ràng, rất sống động, kiếm của hắn vẫn ở trong vỏ kiếm. Đại Hắc Thiên lạnh lùng nói, kế tiếp, lại một thần thông giả nhập đạo tiến lên, đây là một vị cường giả đao pháp nhập đạo, không cần sử dụng nguyên khí kích động tranh đeo kiếm, hắn trực tiếp rút đao. Thi triển tuyệt học lấy đao nhập đạo của mình, chém về phía tranh đeo kiếm. Đao quang kiếm ảnh lóe lên trôi qua, không trung chỉ để lại từng tia tối tăm, đó là vết kiếm pháp và đao pháp xé rách không gian lưu lại. Sau một lúc lâu, những tia nhỏ màu đen mới biến mất. Khóe mắt vị bán thần đao pháp nhập đạo kia run rẩy, hắn cúi đầu nhìn lại về phía thắt lưng của mình, trong miệng lại có máu tươi ồ ồ chảy ra. Hông của hắn xuất hiện một tia máu nhỏ. Nửa người trên cùng nửa người dưới đang chậm rãi tách ra. Người thật sự không tệ, không chết ở dưới kiếm của hắn, có thể cố gắng bồi dưỡng. Đại Hắc Thiên hờ hững nói. Kế tiếp, một vị thần ma bước lên phía trước, ôm lấy người này cầm máu cho hắn, chỉ thấy hai chân của hắn và mông rơi trên mặt đất, vội vàng ôm cả nửa dưới của hắn lên, đưa đi trị liệu. Lại có một vị thần thông giả nhập đạo tiến lên, đối mặt với tranh đeo kiếm của Tần Mục. Thần thông của hắn bạo phát ra uy năng khủng khiếp, trên mặt đất lại có thêm hai bộ thi thể, còn có một người đã bị tàn phế, nhưng trong 6 vị thần thông giả nhập đạo lại có một vị thiếu niên bán thần bình yên vô sự, trông đỡ công kích của Tần Mục trong tranh đeo kiếm, thậm chí cứng rắn khiến bức tranh đeo kiếm bị phai mờ. Người tên là gì? Đại Hắc Thiên nhìn thiếu niên này, lộ ra vẻ mong đợi. Thiếu niên kia cúi người, nói. Đệ tử là thần thông giả của Hoa Cẩm Thiên, họ Phong, tên Hóa Vũ, tổ tiên là Bách Hoa Cổ Thần. Đại Hắc Thiên gật đầu, nói, huyết mạch của ngươi cực cao, ngộ tính thật tốt, tư chất cũng xuất sắc. Ngươi có thể sử dụng nhập đạo thần thông man cản kiếm đồ của hắn công kích, đồng thời khiến tranh đeo kiếm phai mờ, không tầm thường. Ngươi lấy thần thông nhập đạo, bản lĩnh đã là hiếm có trong nguyên giới. Nhưng muốn cùng phách thể Duyên Khang tranh hùng lại còn có chút thiếu sót. Phong Hóa Vu ánh mắt chớp động, có chút không chịu phục. Nhưng không phải là không có biện pháp bổ cứu. Đại Hắc Thiên xoay người, đi về phía trong cung, nói. Đi theo ta, chiến thiếp của phách thể Duyên Khang bị ngươi hủy diệt. Hắn đã cảm ứng được, lúc này chắc hắn sẽ lên đường chạy tới đây. Hắn muốn chạy tới Đại Hắc Cung cũng phải mất 3 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian 3 tháng này, ta truyền đế tọa tuyệt học của ta cho người, Hắc Ám Ma Giả Kinh. Ta tự mình truyền thụ cho ngươi, 3 tháng có thể cho tu vi thực lực của ngươi đột nhiên tăng mạnh. Phong Hóa Vũ vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi theo hắn đi vào Đại Hắc Cung. Phái người đi mời Luyên Đích Khả Hãn đến đây. Đại Hắc Thiên trầm giọng nói, Luyên Đích Khả Hãn đã từng đầu hàng Duyên Khang, học tập thành quả cải cách Duyên Khang. Lại để hắn truyền thụ cho ngươi thành quả cải cách Duyên Khang, ngươi lại có thể cùng phách thể Duyên Khang tranh hùng. Luyên Đích hiện tại là đệ tử của ta, thực lực của hắn đã không tầm thường, tất nhiên có thể khiến cho ngươi tu hành tuyệt học của ta lại tiến thêm một bước. Giang Lăng Học Cung, Tần Mục vẫn luôn ở bên trong học cung xin học, học tập thành quả cải cách của Giang Lăng học cung trong khoảng thời gian này, rất khắc khổ dụng tâm. Trong lúc vô tình, một tháng trôi qua, Tần Mục đã học xong, hắn đang cùng Vệ Quốc Công tranh đấu, đột nhiên trong lòng hắn có cảm giác, hắn ngừng tay lại, cười nói. Chư Thiên Phương Bắc đã có nhân vật tiếp được chiến thiếp của ta, Vệ Thiên Vương, ta đi tới chỗ hẹn. Trong lòng Vệ Quốc Công thầm giật mình, vội vàng nói. Giáo chủ, Chư Thiên Phương Bắc chính là thế lực của quân địch, Đại Hắc Thiên Càng là ma đạo tổ, ngay cả Vũ Đấu Thiên Sư cũng không phải là địch thù của hắn. Lần này đi, giáo chủ cần bao nhiêu cao thủ đi vào? Tần Mục cười nói, Long Kỳ Lân là đủ rồi. Vệ Quốc Công trợn tròn hai mắt, trong lòng hoảng hốt. Sao có thể chỉ dẫn theo hắn? Giáo chủ chờ mấy ngày, ta mời đệ tử trong giáo tìm kiếm bốn đại thiên sư tứ đại thiên vương, đi cùng hộ pháp. Tần Mục lắc đầu cười nói, Phách Thể Duyên Khang còn cần khai hoàng thiên sư thiên vương hộ pháp sao? Chẳng phải là làm giảm danh tiếng của Duyên Khang sao? Người tạm thời chiếu cố ngự đệ cho ta, để cho hắn học tập cho giỏi, ta đi đây. Dứt lời, hắn phân phó Yên Nhi ở lại chiếu cố cho cuộc sống hàng ngày của Ngự Thiên Tôn, hắn gọi Long Kỳ Lân, đi về phía Bắc. Trong lòng Vệ Quốc Công bất an, lập tức lấy ra một cái gương liên lạc với Tư Vân Hương, nói. Giáo chủ đi tới Chư Thiên Phương Bắc, nhanh mời bốn đại thiên sư của Khai Hoàng Tứ Đại Thiên Vương đi tới Chư Thiên Phương Bắc. Từ Vân Hương biết chuyện này rất khẩn cấp, lập tức thông báo với đường chủ các đường của Thiên Thánh Giáo tìm kiếm tung tích của bốn đại thiên sư tứ đại thiên vương. Long Kỳ Lân chạy tới phương Bắc, Tần Mục lại trốn ở trong gương tiếp tục nghiên cứu dấu vết những phù văn đại đạo cổ thần trong thù tàng các của đạo tổ truyền cho hắn. Trong lúc vô tình, hơn hai tháng đã qua, bọn họ đi tới phương Bắc của nguyên giới, chỉ thấy trên bầu trời có ánh sáng các màu thoáng lưu chuyển. Đó là Chư Thiên Phương Bắc treo ở trên không trung nguyên giới hình thành dị tượng. Long Kỳ Lân tiếp tục đi tới, một ngày này, đột nhiên một ngọn núi cao tới vạn trượng ầm ầm ầm chấn động, hóa thành một vị thần nhân cao giọng quát hỏi, âm thanh giống như sấm, quát. Người tới là Phách Thể Tần Mục Tần của Duyên Khang sao? Long Kỳ Lân dừng bước, nói, giáo chủ, có vị sơn thần gọi ngài. Tần Mục từ trong gương bò ra ngoài, ngửa đầu nhìn lại. Sau đó cúi người chào, cười nói. Ta chính là Tần Mục của Duyên Khang. Vị sơn thần này trả lễ, ồm ồm nói. Phách Thể Duyên Khang, Đại Hắc Thiên có lệnh Phách Thể không cần thăm hỏi Chư Thiên Phương Bắc, trực tiếp đi tới Đại Hắc Cung là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường giả Chư Thiên Phương Bắc ở Đại Hắc Cung đợi đại giá. Hắn giơ cánh tay lên, chỉ về phía phương hướng Đại Hắc Cung. Phách Thể chạy tới đó. Tần Mục khẽ gật đầu, nói, làm phiền, rồng béo, thay đổi tuyến đường tới Đại Hắc Cung. Long Kỳ Lân vội vàng thay đổi phương hướng. Đi hai ngày, hắn chỉ thấy phía trước có bóng tối che khuất bầu trời, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không chiếu xuống được. Trong bóng tối, trên đỉnh một ngọn núi lớn có một vị vạn trượng thần ma mở rộng hai cánh, giống như một con chim lớn, kêu lớn. Người tới là Tần Mục Tần Phách Thể của Duyên Khang sao? Long Kỳ Lân dừng bước lại, Tần Mục ngửa đầu, cười nói. Chính là Tần Mỗ, ở đây chính là địa giới của Đại Hắc Cung. Vị thần ma đầu chim kêu lên, Đại Hắc Thiên sợ ngươi không tìm được đường, lệnh cho ta ở đây chờ, chỉ đường cho các hạ. Cảm ơn, Tần Mục cúi người, lệnh Long Kỳ Lân tiếp tục đi về phía trước, đi không bao xa, hắn lại thấy thần quang xông lên tận trời, có thần nhân sừng sững trong bóng tối, kêu lên. Tần Phách Thể của Duyên Khang, Đại Hắc Thiên lệnh ta ở đây chỉ đường. Phách Thể mời đi bên này. Tần Mục cảm ơn, lại đi hơn 10 dặm, lại có một vị ma thần toàn thân có ánh lửa hừng hực, lửa cháy quấn quanh thân, kêu lên. Phách Thể Duyên Khang mời bên này. Long Kỳ Lân một đường về phía trước, không ngờ có 10 vạn thần ma một đường đón chào. Từ sát biên giới bóng tối một đường chạy tới trước Đại Hắc Cung, khiến cho tim của Long Kỳ Lân đập loạn. Đại Hắc Thiên thống trị 316 chư thiên của phương Bắc, dưới quyền có 10 vạn thần ma tinh nhuệ, dọc đường đón chào, cục diện như vậy khiến hắn khiếp sợ đến mức hận không thể chạy thoát thân. Tần Mục vẫn lạnh lùng, lệnh Long Kỳ Lân tiếp tục đi tới. Đợi đi tới trước Đại Hắc Cung, hắn lại thấy vô số thần ma có khí thế bạo phát, dị tượng dâng lên hàng vạn hàng nghìn, thậm chí ngay cả thần ma cảnh giới Giao Đài, Ngọc Kinh, Lăng Tiêu cũng có không ít. Trên bầu trời,